Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 62, đứa ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất hồn lạc phách trở lại phòng của Tần Nhật Sơ, treo tấm lụa mỏng trước giường kia lên, thân thể không tự chủ được trượt ngã trên sàn nhà. Cô có chút hít thở không thông, có một số việc cô không biết là có phải hy vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều không. Đối với Dương Chi Hồng, trong thời gian cô khó khăn nhất mà đưa tay ứng cứu cô trong biển lửa, cô vẫn luôn đơn thuần cho là cô ấy thật sự rất yêu thích cô, rất đau lòng cho cô, cho nên mới không tiếc bất kỳ giá nào giúp cô chăm sóc cô. Cho đến khi nãy tình cờ nghe được những lời đó, cô mới bắt đầu tỉnh ngộ ra cô cũng chỉ là một món hàng giao dịch để đổi lấy lợi ích cho người khác thôi. Nói như vậy, có lẽ cô ta chân trước vừa mới đem cô vào nhà, chân sau liền đem hành tung của cô bán cho anh hai. Tình người chính là yếu ớt cùng đạm bạc như vậy à, ngay cả tục ngữ cũng có nói, tình người lúc nóng lúc lạnh, lòng người dễ thay đổi, cô quả nhiên là đối với thế giới này hy vọng quá nhiều rồi. Nhìn Tần Nhật Sơ trên giường đang bệnh, cô không thể không hoài nghi cái người này dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc sinh mạng đến gần cô là vì cái gì. Cô không còn dám tin tưởng yêu thích đơn thuần của bất cứ người nào nữa, muốn chăm sóc cô sao? Mà không phải vì muốn có lợi ích gì sao? Chớp nhẹ mí mắt, cô thở dài, cảm giác buồn ngủ mông lung vừa rồi đã theo những vấn đề khó nghĩ cùng cơn gió lạnh như băng làm cô hoàn toàn thanh tĩnh lại, hiện tại có khi nhắm mắt lại cũng không thể ngủ được nữa. Trằn trọc chờ mình, nhưng cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ. Mơ hồ, cô bị một cái tay lôi kéo mạnh tay cô nâng lên làm cô thức tỉnh. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là Tần Nhật Sơ chán thấm mồ hôi đang ra sức đỡ lấy cánh tay của cô đi đến trên giường, thấy cô tỉnh, hắn áy náy cười một tiếng, mở miệng nói. Thật xin lỗi, Miên Miên, anh không phải là cố ý đánh thức em dậy, chẳng qua là do hiện giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, em nằm trên đất quá lạnh sẽ cảm mạo. Nhìn người đàn ông trước mặt hạ thân cùng eo đều không thể cử động lại đang bị đói không biết bao nhiêu ngày này, lại còn sợ cô bị lạnh, dựa vào hai tay mỏng manh vô lực lại muốn đem cô kéo vào trong ổ chăn ấm áp, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Cũng vào lúc này, cô đột nhiên phát giác cô không còn thấy rối rắm vì bị Dương Chi Hồng lừa gạt nữa. Bất kể là bệnh nhân ốm yếu Tần Nhật Sơ trước mặt cũng tốt, hay là người cả ngày ôm sau lưng thân ái gọi cô là Bảo Bảo nhưng lại sớm đem cô đi bán là Dương Chi Hồng cũng được, có lẽ cũng bởi vì mục đích duy nhất của bọn họ là đến gần cô, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng là đối với cô quan tâm đầy đủ, sủng ái có thừa. Như vậy thì lợi ích dịu dàng tối thiểu cũng là một loại ấm áp, người sống ở trên thế giới, nếu như đối với người khác không hữu dụng, vậy còn có giá trị tồn tại gì nữa đây? Nghĩ tới đây cô không khỏi khép mi cười một tiếng, cô như vậy cũng có thể xem như là trợ giúp cho người khác rồi, vậy cô còn bài xích cái lòng tốt không đơn thuần này làm gì cho phiền não. Tối thiểu đối với Dương Chi Hồng hoặc là những người khác mà nói, cô cũng không phải là phế vật làm cái gì cũng sai, tối thiểu cô còn có giá trị để bị lợi dụng. Vì vậy cô đối với Tần Nhật Sơ cười cười, cậu nhỏ anh đã tỉnh à, em có làm chút thức ăn đem đến cho anh ăn đấy. Vừa nói cô vừa cuống quýt đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc có lẽ do tối hôm qua bất chi bất giác đi vào giấc ngủ, vẫn duy trì tư thế hai chân quăn xoắn vào nhau, cô còn chưa đứng thẳng người, hai chân liền mềm nhũn ngã nhào trên đất. Cũng thật may là dù là đang ở trên giường tầng phía dưới có lót thảm thật dày, không đến nỗi để cho cô té đến tê tâm liệt phế. Vuốt vuốt đầu gối tê dại, cô có chút giờ khóc giờ cười nói. Cậu nhỏ, chân em tê dại rồi. Tần Nhật Sơ có chút buồn cười lại sợ thương tổn tự ái yếu ớt của cô, cố nén cười, vươn tay vịn tay của cô. Nương theo tay của anh bò dậy, cô nương theo hai tay trắng nõn kia từ từ chống thân thể đứng lên, lúc này Tần Nhật Sơ đột nhiên buông tay cô mất thăng bằng, ngã nhào vào người Tần Nhật Sơ đang bệnh yếu, tiếng hút không khí nghe thấy rất rõ ràng. Cô đụng trúng vết thương của hắn sao? Nghĩ đến khả năng này, cô bắt đầu ra sức giằng co, nhưng càng muốn tránh thoát lại càng dính vào chặt chẽ. Vừa lúc đó, Dương Chi Hồng bưng ấm đun nước đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người quấn lấy nhau, thất sắc cả kinh. Các người đang làm gì vậy? Ném cái ấm đun nước sang một bên, vọt người lên. Cô liếc qua bộ mặt mồ hôi đang chảy mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua Tần Nhật Sơ đang nở nụ cười có chút xấu hổ mà nói. Em bị tê chân, nên té ngã. Nghe vậy, bộ dạng Dương Chi Hồng mới như thở phào nhẹ nhõm. Đi tới đỡ cô dậy, để cho cô ngồi dựa vào đầu giường, vừa còn làm như có chút không để ý liếc mắt nhìn sang Tần Nhật Sơ đang đau đến đổ mồ hôi lạnh, nói. Chị đã nói rồi, bị thương thành như vậy mà sắc tâm vẫn không đổi, đây cũng coi là vận mệnh của anh ta. Chấm, chị Hồng, anh ta bị lời nói thẳng thừng của Dương Chi Hồng làm mặt đỏ bừng gượng cười, liếc nhìn nụ cười xấu hổ trong mắt Tần Nhật Sơ, cô cúi đầu xin lỗi. Không liên quan cậu nhỏ, chị đừng. Nếu là liên quan đến hắn, hắn còn có thể bình yên vô sự nằm ở nơi này sao? Cô đã sớm đem hắn ném ra ngoài cửa sổ cho chó sói ăn thịt rồi. Dương Chi Hồng tức giận thầm nói. Đúng rồi, canh toàn bộ bị đổ hết rồi, chị lại đi múc một chén khác. Dương Chi Hồng nhìn một chút mảnh vụn trên đất, mặt tiếc hận. Đúng rồi, Miên Miên, em cũng canh giữ cả đêm, trở về hào hào ngủ một giấc đi. Nơi này có chị lo được rồi. Cô lắc đầu một cái. Không, em không mệt, em tới đút cho cậu nhỏ ăn một chút. Miên Miên nghe lời đi. Không, cô tiến lên trước mắt Dương Chi Hồng. Em kiên trì, nghe vậy, Dương Chi Hồng ngược lại không miễn cưỡng cô nữa, chỉ nhìn cô một cái thật lâu sau, xoay người rời đi. Nghỉ ngơi một lát sau, cô muốn đem canh táo đỏ nấu giò heo thịt dễ khí bổ huyết hầm cả đêm qua đưa tới, chỉ là chưa kịp đi thì chú Lê đã tự mình đưa tới. Hương vị kia xông vào mũi giống như côn trùng xông lên não, không thể tự thoát ra được. Chú Lê cũng không nhìn nổi nữa, cho một chưởng vào đầu cô, hò khan mấy tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn nói, về cái khoản ăn uống này cô thật không có tiền đồ, quá mất mặt rồi. Cô nuốt một ngụm nước bọt, múc một chén canh táo đỏ nấu chân heo, thổi thổi cho nguội bớt, đút cho Tần Nhật Sơ. Tần Nhật Sơ đang cực đói, ngoan ngoãn hé miệng uống, một bộ dáng như một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Ăn thật ngon, khẩu vị rất tốt, cô nhìn móng heo mềm rục nóng hồi kia, không khỏi nuốt nước miếng đang ứa đầy khoang miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mùi thơm kia xông vào mũi, cộng thêm bộ dạng chép miệng thỏa mãn của Tần Nhật Sơ cũng làm cho cô đói bụng khó nhịn, nhưng mà vào giờ phút này, chẳng lẽ cô lại đi dành ăn với bệnh nhân sao, vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ăn đến gần hết chén, còn cô thì hung hăng nuốt nước miếng đang tràn ra trong miệng. Cô, lúc này, cái bụng rốt cuộc không chịu nổi ngược đãi nữa, chẳng phân biệt đang là lúc nào cứ náo loạn lên. So với cái miệng cứ kiềm chế nuốt nước bọt, nó ngược lại hết sức thành thực. Cô đỏ mặt dừng lại động tác đốc canh, nhìn lên người đàn ông trước mặt má phấn đỏ bừng. Tần Nhật Sơ nhướng nhướng mày, mặt chế nhạo cười nói. Đói bụng không, Miên Miên, chúng ta cùng nhau ăn. Vốn là cô còn muốn uyển chuyển từ chối, nhưng cái bụng đói cứ kêu vang không nghe theo chủ nhân, hoan hô không ngừng. Cô rũ mắt xuống, gật đầu một cái, không khách khí nắm lên cái muỗng múc một khối móng heo mềm rục hầm cách thủy lên. Wow, ăn ngon à, móng heo hầm nhuyễn như cùng với hương thơm của táo đỏ ngọt ngào, đây đúng là mỹ vị ăn ngon à, rất nhanh cô liền tiêu diệt hết một chén, ăn thật hưng phấn lại tình cờ ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Nhật Sơ một mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm cô, bộ dạng rất là hạnh phúc, ánh mắt kia nóng rực cũng làm người ta không thể bỏ rơi được. Làm người ta cảm thấy vừa thấm thiết lại có chút ngượng ngùng, cô lau miệng cười khan nói. Ha ha, cậu nhỏ, ha ha ha, ăn thật ngon, anh có muốn ăn thêm một chút nữa không? Cô chân chó nịnh bợ nói. Tần Nhật Sơ sững sờ, ngay sau đó lắc đầu một cái. Anh ăn no rồi, Miên Miên ăn đi. Vừa nói mặt nhìn cô đầy cưng chiều. Cô ngượng ngùng buông chén xuống, có ai mà dưới ánh mắt nhìn mình nóng bỏng như vậy, mà muốn ăn nữa. Đúng rồi, cậu nhỏ, làm sao anh tìm được em? Theo như lời nói tối hôm qua của Dương Chi Hồng, anh hai sợ là đã sớm biết cô trốn ở trang viên hoa hồng đi, nhưng anh hai cũng không phải rất ưa thích gì Tần Nhật Sơ, nói không quá đáng là có thái độ đối địch, sợ là sẽ không nói cho hắn biết hành tung của cô. Quả nhiên, Tần Nhật Sơ rất nhanh mở miệng giải thích. Kể từ sau khi em mất tích, anh liền tìm kiếm tung tích của em khắp nơi. Nhưng thật kỳ quái, anh tìm khắp nơi cũng không tìm được em, sau đó ước chừng là qua một tháng sau, anh phát hiện mặc dù bên ngoài người của Lăng Thịnh cùng anh hai em vẫn còn tìm kiếm tung tích em, nhưng mà anh phát hiện ra đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi, căn bản là dùng để che mắt anh. Khi đó anh liền đoán bọn họ sợ là đã tìm ra được tung tích của em rồi. Nhưng anh hai em vẫn chậm chạp không hề có cử động gì, anh đợi thời cơ thật lâu, mấy ngày trước có người nói cho anh biết Lăng Thịnh có xuất hiện dưới chân núi trang viên hoa hồng, bão tuyết lớn như vậy, Lăng Thịnh và Chi Hồng giao tình còn chưa sâu tới mức như thế. Cho nên, ai, thật ra thì anh cũng không dám xác định em nhất định là ở chỗ này, chẳng qua là chỉ tới thử vận khí một chút mà thôi. Thử vận khí một chút, cô có chút tức giận cáu kỉnh quát. Anh không thể xác nhận em có thật là ở chỗ này hay không mà cứ mặc tất cả chạy tới, nếu là xảy ra chuyện. Nếu là anh xảy ra chuyện, anh kêu em làm sao bây giờ? Thật là tùy hứng, thật là một người làm cho người ta vừa giận vừa cảm động, một người đại ngốc. Thanh âm cô nghẹn ngào, bất ngờ, rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhật Sơ thấy bộ dạng cô mắt to muốn rơi nước mắt hơi sững sờ thật lâu, mới run rẩy vươn tay, lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng đặt ở đầu ngón tay tỉ mỉ hôn. Miên Miên, cái này là em, vì anh mà khóc thút thít sao? Cô tức giận trợn mắt nhìn Tần Nhật Sơ, tên ngu ngốc này, rốt cuộc đang làm gì, nghĩ cái gì à, làm như nước mắt của cô là cái gì vật gì ly kỳ lắm à, lại lấy nước mắt cô lên liếm như vậy. Ha ha ha ha, Miên Miên, nước mắt của em là vì anh mà chảy, Miên Miên là đang quan tâm anh. Miên Miên, anh, Miên Miên, Miên Miên, Tần Nhật Sơ đột nhiên điên cuồng cười lớn, trong miệng lắp bắp, lời nói cũng không mạch lạc. Thật không dám tưởng tượng một người đàn ông lịch sự nho nhã như vậy cương nhiên lại ngây thơ vỗ chăn cười to lên, thật là một đứa ngốc, một đại ngốc. Mắng như vậy, nhưng cuối cùng cũng bởi vì động tác trẻ con của anh ta làm cho nín khóc mà cười lên, trong lòng cũng khẽ dâng lên một hồi ngọt ngào. Cách chương.